Chương 1188: Sự hung hãn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Càng tới gần cự long, long uy phát ra càng mạnh, làm cho Tiêu Viêm mơ hồ có cảm giác hai chân mình muốn khuỵu xuống. Nhận ra biến hóa này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Quả nhiên là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vô cùng quỷ dị, chẳng lẽ nó thực sự biến thành Thái Hư Cổ Long? Ý niệm đó chợt hiện lên nhưng không ảnh hưởng nhiều. Trong đầu Tiêu Viêm nãy giờ vẫn là âm thầm đề phòng tất cả. Từ khí thế cho thấy, vẫn là Tâm Viêm năm đó không thể sánh bằng với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được. Nếu lúc này chẳng may sơ sẩy bị lật tuyền trong mương, thì hắn muốn hối hận cũng không còn kịp nữa. Mọi người chăm chú nhìn hành động của hắn. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm đã trôi nổi trước mặt cự long. Từ phía xa nhìn lại, thân thể lơ lửng ở trên không, so sánh với thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thật nào nhỏ bé đến mức không đáng kể. Hôm nay đối diện với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thêm một lần nữa Tiêu Viêm có thể chân chính cảm nhận được sự chấn động mà dị hỏa mang đến cho mọi người. Bàn về hình thể, sợ rằng hắn chỉ bằng một cái miếng vảy rồng trên người nó mà thôi. Tuy rằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhắm chặt lòng nhãn, nhưng khi đứng trước mặt nó, lòng của Tiêu Viêm vẫn xuất hiện cảm giác kỳ lạ, giống như là tên kia đang nhìn chăm chăm, ánh mắt lạnh như băng. Cảm giác ấy làm cho Tiêu Viêm thấy khó chịu, vội vàng ngừng định tâm thần. Tiêu Viêm sờ lên trán Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, có một mảng long lân chưa bị hỏa diễm bao phủ, sau đó rót lực lượng linh hồn người vào trong, nếu như may mắn không chừng thu phục được nó. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang thất kinh, giọng nói khô lăng vang lên từ phía sau. Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi cười khổ, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này nào dễ dàng bị hàng phục như vậy. Mặc dù trong lòng suy nghĩ thế, nhưng Tiêu Viêm vẫn là nghe được bước lên tìm mặc long lân mà khâu lăng nói. Quả nhiên ngay phần đó không có hỏa diễm lượn lờ xung quanh. Tiêu Viêm nhìn lướt qua mặc long lân, đột nhiên từ chỗ đó hiện lên đầy những cái sợi tơ màu đen như là tơ nhện bện lại với nhau, tạo thành một cái ký hiệu cực kỳ kỳ dị. Ký hiệu này dính chặt với long lân, giống như là một tấm lưới đen khổng lồ bao trùm cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đây là phong ấn. Nhìn ký hiệu màu đen này, khóe mắt Tiêu Viêm giật giật, ánh mắt lập tức chuyển sang những cái mảng long lân khác. Quả nhiên những chỗ còn lại hiện lên y hệt. Trong lòng hắn hiểu rõ, cái này hẳn là do ba người Huyền Không Tử liên thủ phong ấn nên. Lực lượng phản ấn phong ấn thật là mạnh mẽ, so với phong ấn vẫn lạc Tâm Viêm nằm đó ở Lội Viện còn mạnh hơn vô số lần. Cảm thụ sức mạnh của phong ấn, Tiêu Viêm không khỏi âm thầm chắt lưỡi. Không có trì hoãn thêm nữa, hắn bước vào một bước, giơ tay ra chạm nhẹ vào khối long lân không có họa diễm bao quanh. Chạm vào lớp long lân, nhưng là hắn cảm nhận được thân nhiệt cơ thể, ngược lại xuất hiện cảm giác lạnh lẽo mơ hồ. Nhưng trong lúc này hắn không còn thời gian để suy xét, khẽ nhắm mắt lại. Linh hồn lực lượng từ mi tâm chuyển ra chậm chậm theo cánh tay, sau đó vượt qua long lân tiến bên trong. Ở cách đó không xa, khâu lăng tào dính mộ cốt lão nhân chăm chú theo dõi từng hành động của Tiêu Viêm. Từ lúc bắt đầu tới khi hắn chuyển linh hồn lực lượng trong cơ thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bành! Khi Tiêu Viêm chuyển linh hồn lực lượng vào, đột nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp rất nhỏ. Chợt linh hồn của Tiêu Viêm như là đột phá từng ngăn cách nào đó, xuất hiện tại mạng không gian hư khô, hư vô quỷ dị mơ mịt. Không gian này tràn ngập hỏa diễm màu đen tím. Ở bên trong hỏa diễm có một con cự long thu nhỏ, nhưng lúc này nó đang nhắm mắt giống như ngủ say. Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Viêm biết đây chính là bổn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mặc dù biết rõ muốn thu phục được nó sẽ vô cùng khó khăn, nhưng thứ này cũng không làm ảnh hưởng đến sự nóng bỏng trong mắt Tiêu Viêm, ước mơ bấy lâu của hắn. Hết chạy đông rồi chạy tây, tìm kiếm cuối cùng cũng thành hiện thực, giơ tay ra có thể chạm vào nó. Hít sâu một hơi để nén sự kích động trong lòng, tia linh hồn lực của Tiêu Viêm từ từ phiêu tán ra, sau đó chậm chậm hướng tiểu hỏa long kia. Bao quanh thân thể nó vô cùng ôn nhu, sức mạnh trong cái tia linh hồn không ngừng tràn ra, thông điệp thân mật. Mặc dù làm như vậy Tiêu Viêm cũng cảm thấy thật quá ngây thơ, nhưng giờ không có cách nào khác. Sau khi Tiêu Viêm phát ra tin tức thân mật này, mọi thứ vẫn là yên lặng, gần như không có lấy lửa điểm phản ứng. phương pháp này quả nhiên không sử dụng được. Trong lòng Tiêu Viêm vô cùng bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Ngay lúc hắn muốn thu hồi linh hồn lực, đột nhiên xuất hiện kỳ biến. Tiểu Hỏa Long vốn đang nhắm chặt đôi mắt giờ chợt mở ra, từ cái tự sắc hỏa diễm ngập tràn đôi long nhãn, vô cùng bằng lãnh nhìn chăm chú tia linh hồn lực của Tiêu Viêm. Lồng tờ của Tiêu Viêm đều là dựng đứng lên. Bột nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quả nhiên không hề ngủ say. Tên nhân loại ngu xuẩn. Ngay khi Tiêu Viêm còn đang khiếp sợ thì đột nhiên từ miệng Hỏa Long phát ra một âm thanh lạnh như băng, bằng tiếng nhân loại lộ ra vẻ đùa cợt. Nó còn có thể nói được tiếng người. Nghe được lời kia, khóe miệng Tiêu Viêm nhất thời co quắp lại. Vẫn là tâm viêm năm đó hắn gặp qua đã rất bất phàm, nhưng xem ra hôm nay Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn là ác liệt hơn. Nói thẳng tiếng người, hơn nữa còn biết biểu lộ hàm ý cười nhạo người khác, quả nhiên bất kể cái gì sống lâu cùng đều thành tinh. Khụ khụ, ta tới nơi này vì muốn giải cứu người, giúp người được tự do. Thời điểm Tiêu Viêm thốt ra mấy lời này, bản thân hắn cũng thấy mình vô cùng dối trá, thậm chí nổi da gà vì lời nói đó. Đối mặt với lời đại nghĩa cảm động lòng người của Tiêu Viêm, vẻ đùa cợt trong mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa càng đậm. Lần này nó không tiếp tục nói nhảm, thanh âm lạnh như băng trực tiếp phát ra. Chỉ một lời nói chắc nịch, đình đóng cột. Không đợi Tiêu Viêm nói thêm, tự sắc hỏa diễm trong cơ thể Hỏa Long đột nhiên tuôn ra dữ dội, khí thế phô thiên cái địa trực tiếp cuốn phăng Tiêu Viêm đi. Nhìn thấy tên gia hỏa vừa nói đã hành động ngay, sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi. Hắn biết bản thân không phải đối thủ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lập tức nhanh chóng thu hồi tia tinh thần lực lại. Xì xì, hắn lùi đã nhanh nhưng tự sắc hỏa diễm còn nhanh hơn gấp mấy phần. Vừa thấy thân ảnh lóe lên, đã là đuổi theo trực tiếp cuốn phăng tia linh hồn lực của Tiêu Viêm vào trong ngọn lửa, đốt cháy thành hư vô. Bên trong tinh vực, tay của Tiêu Viêm vẫn đặt trên trán cự long, đột nhiên đôi mắt mở to, thu tay về nhanh như điện giật, rồi chợt vội lùi về phía sau. Trong lòng vẫn là sợ hãi sự ác liệt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tên kia cũng thật quá quắt, trực tiếp thiêu đốt một tia linh hồn của ta. Trong lòng không ngừng nguyên rủa, Tiêu Viêm lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán, sau đó quay lưng đi nhìn đám Khâu Lăng buông tay nói, giọng dầu dĩ, ta thất bại, tên kia quá hung hãn. Nghe vậy trong mắt Khâu Lăng sệt quát thất vọng, khẽ gật đầu rồi thở dài nói, đã như vậy thì người kế tiếp lên đi. Hắn vừa dứt lời, một cốt lão nhân nhanh chóng bước tới. Vừa thấy vậy, khuôn mặt thân hình của Khâu Lăng chợt động, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ lạnh lẽo, sải bước dài chắn trước mặt hắn. Thấy thế, trong mắt mộ cốt lão nhân khép lại cười lạnh nói, hà hà, gì thế này, chẳng lẽ trưởng lão Khâu Lăng không muốn ta xuất thủ? Xem ra muốn có tư cách tham dự cũng là phải được đan tháp yêu thích a. Mộ cốt, ta khuyên người tốt nhất đừng manh động, nếu không, hừ. Giọng nói Khâu Lăng đầy lạnh lẽo, sặc mùi đe dọa. Nếu như ta thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không phải giúp đàn tháp các người giảm đi một cái đại họa sao? Một cốt lão nhân khẽ cười, sau đó vượt qua Khâu Lăng, tiến đến bên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khâu Lăng khẽ nắm chặt tay lại, đảo mắt nhìn về đám người Tiêu Viêm Tào Dĩnh, mục đích để cho hai người đề cao cảnh giác chuyện bất chắc. Sau đó hắn xoay người đến bên cạnh một cốt lão nhân, như là hình với bóng, đấu khí bộc phát tỏa ra xung quanh thân thể không chút giấu giếm. Chỉ cần một cốt lão nhân hơi vọng động, hắn sẽ xuất thủ ngay lập tức. Dù cho Khâu Lăng đứng theo dõi kẻ bên cạnh, mộ cốt lão nhân không hề để ý, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo, bàn tay chạm vào long lân, sau đó nhắm đôi mắt lại. Nhìn hành động của mộ cốt lão nhân, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm và Tào Dĩnh đều là lặng lẽ ngưng tụ. Nếu thật hắn dám động tay động chân, chỉ sợ bọn họ tránh không khỏi bị liên lụy. Mọi người đều chăm chú xem diễn biến kế tiếp, nhưng rốt cuộc dị động trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Sau khi mộ cốt lão nhân nhắm mắt chừng 10 phút, đôi mắt đột nhiên mở ra, cất bộ lùi về sau, khẽ chau mày, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Thấy mộ cốt lão nhân cũng thất bại quay về, thêm nữa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang ngủ say không có biến cố gì, lòng Khâu Lăng mới là thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Sau đó tiếng Khâu Lăng tiếp tục vang lên. Người kế tiếp, theo thời gian còn lại, đoàn người phía sau từ từ lục tục tiến lên, không ai chiếm được vận may, tất cả thất bại mà về. Trong lúc đó mọi người thực lực yếu kém, không chịu được áp lực. Có một người trực tiếp phun một ngụm máu lên đầu cự long. Nhìn thấy người cuối cùng thất thểu quay lại, Khâu Lăng khẽ thở dài, trong đôi mắt không giấu được vẻ thất vọng. Nếu như không có ai thu phục được nó, vậy tất cả trở về đi. Phất tay áo, Khâu Lăng mở lời, giọng nói vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng lúc đó Tiêu Viêm thấy được rõ ràng, khóe miệng của Mộ Cốt lão nhân nhếch lên, hiện nụ cười quỷ dị. Hắn lập tức thấy rùng mình, trong lòng thầm nghĩ có chuyện không ổn. Hắc hắc Khâu Lăng, cứ như vậy tạm thì Diễm Viêm Hỏa sẽ mãi mãi không bị hàng phục đâu. Tiếp theo để lão phu biểu diễn một phen cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Tiếng cười quỷ dị đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người ở đây ai cũng biến sắc. Chương 1189: Phá vỡ phong ấn. Khi tiếng cười quỷ dị kia vang lên, trong nháy mắt sắc mặt của Khâu Lăng âm trầm hẳn, không hề chậm trễ phóng ra một luồng đấu khí bằng bạc, âm thanh như xé gió lao về phía Mộ Cốt lão nhân. Rít rít, luồng đấu khí không thể đánh trúng Mộ Cốt lão nhân, thân hình hắn cực kỳ nhanh nhẹn chóng lùi về phía sau. Hai tay hắn đột nhiên kết xuất vài cái thủ ấn phức tạp, nhìn muốn hoa cả mắt. Rồi khi mấy cái thủ ấn đó được phát động, đám người Tiêu Viêm chợt cả kinh. Chỗ long lân trên trán Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên cũng là hưởng ứng chuyển sang một cái luồng năng lượng dao động rất nhỏ. Không ổn. Nhận thấy tình trạng trước mắt, đám người Tiêu Viêm ai lấy đều là biến sắc. Mộ Cốt, ngươi dám? Giờ phút này sắc mặt Khâu Lăng biến đổi, vô cùng phẫn nộ quát to. Hắc hắc, thiên hạ còn chưa có chuyện nào mà lão phu không dám làm. Mộ Cốt lão nhân không hề để ý quát mắng của Khâu Lăng, khẽ cười đáp. Thủ ấn nhanh chóng thành hình, lộ cười trên khuôn mặt càng thêm quỷ dị. Yên tâm, lão phu chỉ muốn đàn tháp các ngươi giải quyết gọn gàng phiền toái này mà thôi. Lời nói vừa dứt, từ miệng Mộ Cốt lão nhân phát ra tiếng quát to. Phát! Sau tiếng quát đó, một tiếng lộ mạnh vang lên, giống như là kinh lôi đột nhiên giáng xuống. Mạnh không ra này, không hề có dấu hiệu báo trước. Tiếng lộ như là tạc đạn vừa dứt, đám người Tiêu Viêm không hẹn đều nhìn về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Sau đó bọn họ thấy được Mạnh Long Lân không còn bị tự sắc hỏa diễm bao quanh trên trán của nó đã bị phá vỡ. Thấy cảnh tượng này, đám người Tiêu Viêm lập tức biến sắc. Còn Cự Long chậm rãi mở to, đột nhiên phong ấn kia hoàn mỹ đã không còn nguyên vẹn như trước. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thức tỉnh rồi. Thấy lòng nhãn từ từ mở ra, một cái tiếng hô to vang lên làm mọi người giật mình, dẫn đến bàn tán xôn xao ở xung quanh. Một lát sau, lòng mục lóe sáng lộ ra cái bằng lãnh đến đáng sợ, quét qua đám người Tiêu Viêm. Sau đó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngửa mạnh lên trời, phát ra long ngâm kinh thiên động địa quỳnh. Sau khi tiếng long ngâm vang trời thẩm thấu trời xanh kia, tự sắc hỏa diễm bao quanh thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên rực rỡ hơn, tựa như là thiên hỏa bao phủ cả một mảng không gian. Tự sắc hỏa diễm bộc phát dữ dội, vào thời khắc này phủ phàn đen tuyền rồi đặt trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chợt sáng bóng hẳn lên, giống như là một tấm lưới khổng lồ bao quanh chặt chẽ thân thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liều mạng dãy giụa, tiếng gầm vang vọng hư không. Tự hắc hỏa diễm điên cuồng đốt cháy đám phù văn đen tuyền kia, hơn nữa từ trong hư vô có một luồng tinh thần lực thành lường không ngừng thẩm thấu ra, liên tục truyền vào trong thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đối mặt với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã im hơi lặng tiếng rất nhiều năm, giờ lại liều mạng vùng dậy, cho dù là phù văn đen tuyền kia thì đến bây giờ phút này cũng đã đặt vào thế hạ phong, bị tử sắc hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, một số phù văn trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Mộ Cốt, người đang muốn chết. Đối mặt với tình hình của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bất ngờ thức tỉnh, đây thực sự là ngoài dự liệu của Khâu Lăng. Đến lúc khôi phục bình tĩnh, khuôn mặt quán xanh mét vô cùng đáng sợ, gầm lên một tiếng bộc phát sát ý vừa lửa giận vô cùng vô tận. Hắn nhào tới Mộ Cốt lão nhân quyết âm tua rủ. Thấy Khâu Lăng lao tới khí thế bừng bừng, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân chợt biến hóa, cười lạnh nói: Hắc hắc, đàn tháp các người không thể thuyết phục được dị hỏa này, vậy còn giữ làm cái gì? Không bằng để hồn điện bọn ta giúp chút sức lực, thế không phải tốt hơn sao? Tiêu Viêm, các người mau bóp nát Ngọc Châu, báo cho hội trưởng nhanh chóng tới đây. Dù lửa giận cháy bừng bừng nhưng mà Khâu Lăng vẫn còn chút tỉnh táo, trong lúc tấn công Mộ Cốt lão nhân vẫn không quên quát lớn phân phó Tiêu Viêm. Nghe thấy tiếng quát của Khâu Lăng, đám người Tiêu Viêm Tào Dĩnh vội dạ vã gật đầu lấy Ngọc Châu truyền tin từ lạp giới ra, chuẩn bị bóp lát thì có kỳ biến xuất hiện. Một luồng kình phong bén nhọn đột ngột xuất hiện, hóa thành cây châm nhỏ đâm trúng Ngọc Châu. Vì công kích xuất hiện quá bất ngờ, ngoại trừ Tiêu Viêm thì Ngọc Châu trong tay mấy người Tào Dĩnh đều là bị đánh bay ra xa. Tiêu Viêm khẽ hừ lạnh, hai ngón tay nhanh như chớp kẹp lấy cây châm nhỏ đang bay tới, giữ chặt nó rồi bóp lát Ngọc Châu. sau đó chuyển tầm mắt hướng Kinh Phong bắn tới. Thấy hai người xuất thủ cũng nằm trong danh sách 10 người dự thi, không nghĩ tới chỗ này vẫn còn người của Hồn Điện. Nhìn hai người này, Tiêu Viêm khẽ cười lạnh. Hắn thực đã xem thường thực lực của Hồn Điện. Trong danh sách 10 người, ngoài Mộ Cốt lão nhân còn xuất hiện thêm hai người khác. Số lượng như vậy so sánh với Đan Tháp không hề thua kém. Hắc hắc, cho dù người truyền tin thì đã sao? Trong lúc Tam Thiên Diễm Viêm Họa giãy giụa phá bỏ vòng ấn, ba cái tên kia còn đang bận bịu duy trì phong ấn tinh vực, sao có thể phân thần? Hơn nữa hôm nay Thánh Đan Thành cũng vô cùng hỗn loạn, đám cường giả còn lại của Đan Tháp há còn sức để quản việc này? Lời nói đầy mỉa mai vang lên từ một cái gã nam tử trung niên sắc mặt âm hiểm. Xem ra hành động hôm nay Hồn Điện bố trí rất chi chu đáo nhỉ. Đôi mắt Tiêu Viêm khẽ híp lại. Theo lời của kẻ này thì hỗn loạn tại Thánh Đan Thành có bàn tay của cường giả Hồn Điện cuốn không ít cường giả của Đan Tháp vào đó. Về phần ba đại cự đầu của Đan Tháp, Đan Thiềm Diễm Viêm Hỏa kia chính là vật kiềm chế tốt nhất. Vì phải duy trì tù lung trong tinh vực này nên bọn họ hiển nhiên không thể tùy ý xuất thủ. Nếu không kiềm chế thì tinh vực sẽ vỡ vụn, Tam Thiên Diễm Viêm Họa phá vỡ phong ấn, cả tòa Thánh Đan Thành cũng là sẽ trong ký ức mà thôi. Tiêu Viêm, làm sao đây? Tào Dĩnh Đan Thần đứng ngay sau thấp giọng hỏi. Tình huống bây giờ khi Khâu Lăng đang kịch chiến với Mộ Cốt lão nhân thì chỗ dựa của Lắc Các là chính là Tiêu Viêm. Còn với Tống Thanh, nhìn thấy sự việc tiến triển đến mức này thì mặt mày đã tái xanh. Sau một hồi do dự đành phải đi tới đứng phía sau Tiêu Viêm, dù rằng có chút không cam lòng. Còn có thể làm gì nữa? Hai lời này chúng ta không thể xen vào được. Hiện tại chỉ có thể xem kỳ biến trước mắt, chờ cường giả Đan Tháp vào trợ giúp mà thôi. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng nhẹ giọng nói. Nghe vậy Tào Dĩnh Nhị Lữ là há miệng liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Quả thật chỗ này không phải nơi các nàng có thể xoay chuyển được cái gì tình hình. Trong lúc đám người Tiêu Viêm đang nói chuyện thì phiến hư không này đột nhiên rung động dữ dội. Một cái luồng đấu khí mạnh mẽ cuồn cuộn từ hư vô tuôn ra, hội tụ thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Họa. Ngay lúc đó những cái ký hiệu đen tiền kia chợt sáng lên. Đây hiện nhiên là do ba vị cự đầu xuất thủ. Rống, cảm nhận được phong ấn dần dần mạnh mẽ lên, đôi mắt của Tam Thiên Diễm Viêm Họa đỏ ngầu, không cam lòng bỏ qua cơ hội thoát khốn cực kỳ tốt. Tuy rằng nó không làm được gì ba đại cự đầu Đan Tháp, nhưng bọn họ cũng không làm được gì nó. Hôm nay nếu không có thể tận dụng cơ hội này chạy trốn, chờ tới khi nào mới có cơ duyên tới nữa. Bấy lâu nay ở trong này bị phong ấn kiềm giữ, làm cho nó ăn không ít đau khổ. Ngay lúc Tam Thiên Diễm Viêm Họa dãy giụa thì một luồng khí tức lồng lặc tính hủy diệt đột nhiên trong cơ thể khổng lồ tràn ra. Khóe mắt Tiêu Viêm nhảy dựng lên khi cảm nhận được sức mạnh của luồng khí tức này. Ở bên trong hủy diệt họa liên của hắn cũng có một mùi vị tương tự như thế. Xem ra Tam Thiên Diễm Viêm Họa muốn chơi mạnh tay hơn rồi. Rào, tiếng gầm trầm thấp đầy giận dữ không ngừng vang vọng giữa không gian. Tự sắc hỏa diễm trên thân Tam Thiên Diễm Viêm Họa chợt động đậy. Mọi người còn đang kinh ngạc thì đã thấy nó bắt đầu ngưng tụ, trong nháy mắt hình thành một cái đóa họa liên quỷ dị nhìn vô cùng đáng sợ. Sau đó họa diễm tách ra hoàn toàn, hóa thành từng giọt lửa màu đen rất nhỏ áp xuống thân thể cao lớn của Tam Thiên Diễm Viêm Họa với khí tức cực kỳ hung bạo. Xuy xuy, họa diễm đen tuyền nhỏ giọt trên thân hình của Tam Thiên Diễm Viêm Họa nhanh chóng làm tàn những hắc tuyến ký hiệu kia. Có thể thấy được chiêu thức này cực kỳ hao tổn năng lượng. Bởi vì quan sát kỹ, đôi mắt Tam Thiên Diễm Viêm Họa cũng nhận ra dễ dàng ánh nhìn của nó có phần ảm đạm hơn nhiều. Nhiều năm như vậy, các người nghĩ rằng mấy cái thủ đoạn còn con này còn có thể phong ấn ta cả đời hay sao? Tuy nói phải tiêu hao năng lượng không hề nhỏ, nhưng trong mắt Tam Thiên Diễm Viêm Họa lại là ánh lên sự hưng phấn tột tuột cùng. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc nó cũng đã nghĩ ra cách phá giải phong ấn đầy đọa nó bao lâu nay. Thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Họa dãy giụa kịch liệt, còn những hắc tuyến ký hiệu kia cũng là nhanh chóng biến mất. Mặc dù có nguồn đấu khí mạnh mẽ từ trong không gian kia tuôn ra chữa trị không ngừng, nhưng nhìn kỹ thì gần như là không đủ bù đắp lượng bị hư hao. Mau nhìn, Tam Thiên Diễm Viêm Họa sắp vỡ phong ấn rồi. Sắc mặt Tào Dĩnh Đan Thần Tống Thanh tái nhợt khi thấy hắc tuyến ký hiệu ở trên thân thể dị họa dần biến mất. Là người Đan Tháp các làng biết rõ ràng, một khi Tam Thiên Diễm Viêm Họa thoát khốn thì Thánh Đan Thành sẽ là chịu tai ương khủng khiếp tới mức nào. Trái ngược với ba người, sắc mặt Tiêu Viêm không hề có chút bối rối. Nếu quả thật Tam Thiên Diễm Viêm Họa có thể thoát khốn, vậy thì cơ hội hắn hàng phục được ngược lại cao hơn một chút. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng lại là vừa cái câu phú quý trong nguy hiểm, vẫn có cái đạo lý của nó. Ha ha, Huyền Không Tử, lần này thì rốt cuộc các người cũng. Trong mắt Tiêu Viêm đang mập mờ suy tính, thì cái đầu rồng khổng lồ kia ngẩng lên một tràng cười sảng khoái như là sấm rền vang dội khắp không gian. Răng rắc, tiếng cười vừa lắng xuống, Tam Thiên Diễm Viêm Họa xoay tròn thân thể khổng lồ một cách điên cuồng, chợt như tiếng động có cái vật gì đó phá vỡ vang lên quanh quẩn ở không gian xung quanh. Nghe thấy âm thanh này, thân thể Tào Dĩnh không kiềm chế được run lên. Phòng ấn bị phá rồi. Chương 1190, Viện Thủ của Hồn Điện. Tiếng vỡ tan tuy rất nhỏ, nhưng làm tất cả động tĩnh của không gian hư vô đột ngột dừng lại. Kể cả Mộ Cốt Lão Nhân và Đại Trưởng Lão Khâu Lăng đang chiến đấu kịch liệt ở gần đó không hẹn mà đồng loạt lùi nhanh ra vài chục bước, sau đó vội vàng đưa mắt nhìn sang Tam Thiên Diễm Viêm Họa. Cùng lúc ánh mắt mọi người đổ dồn về con hỏa long có cái thân hình khổng lồ đang vùng vẫy kia. Giờ khắc này, những cái ấn ký màu đen dày đặc trên long lân đều tiêu tán. Tuy đã phá vỡ phòng ấn, nhưng quang mang trong Tam Thiên Diễm Viêm Họa cũng trở nên ảm đạm đi. Mặc dù vậy, nó cũng lộ ra hơi thở hung hãn hủy diệt, khiến cho tất cả mọi người ở nơi đây không dám khinh thường chút nào. Chết tiệt! Khâu Lăng thấp giọng mắng, sắc mặt hắn xanh mét khi nhìn thấy Tam Thiên Diễm Viêm Họa thoát khỏi phòng ấn. Hắn biết rằng sự việc đã trở nên phiền toái. Bây giờ ngoại trừ tam đại cự đầu của đàn tháp ra, còn ai có thể chống lại Tam Thiên Diễm Viêm Họa nữa? Ha ha! Trái lại với Khâu Lăng, tâm tình của Mộ Cốt Lão Nhân cực kỳ hưng phấn, liền bước tới phía trước một bước, cười với Hỏa Long: "Chúc mừng các hạ thoát khỏi phong ấn. Bất quá, việc mà chúng ta thương lượng có thể tiếp tục chứ? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ở Hồn Điện một năm, chúng ta lập tức thả tự do cho ngươi. Về điều này ta chắc chắn có thể đảm bảo với ngươi." Ngữ khí của Mộ Cốt Lão Nhân hoàn toàn xem Tam Thiên Diễm Viêm Họa là một vị cường giả nhân loại. Đương nhiên đối với Tam Thiên Diễm Viêm Họa có được linh trí thì cũng là bình thường. Lão già này cự nhiên có giao dịch với Tam Thiên Diễm Viêm Họa. Nghe được lời của Mộ Cốt Lão Nhân, đám Tiêu Viêm cảm thấy rùng mình. Lòng nhãn Tam Thiên Diễm Viêm Họa nhìn thoáng qua Mộ Cốt Lão Nhân, trong ánh mắt nó xẹt qua sự giả dối rất con người. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng nó truyền ra: "Ân giao dịch kia tự nhiên không thành vấn đề, nhưng các người cứ chờ ta dạo khắp thế giới xong, sẽ theo người tới cái gọi là Hồn Điện kia." Mộ Cốt Lão Nhân nghe vậy thì nụ cười biến mất, nói: "Nói như vậy người muốn đổi ý sao? Hừ, nhân loại các người đều là cá mè một lưới. Muốn ta tin tưởng các người đang làm mơ sao?" Ánh mắt Tam Thiên Diễm Viêm Họa trở nên băng lãnh. Nó đã liếm bao nhiêu phiền phức trong tay con người, mặc dù nó không biết Hồn Điện cường đại bao nhiêu, nhưng nó biết rằng bọn chúng cũng nhằm đến căn nguyên chi hỏa của nó mà thôi. Sắc mặt Mộ Cốt Lão Nhân trầm xuống, hắn cũng dự đoán được rằng sự tình không thể thuận lợi, nhưng mà hắn không ngờ được Tam Thiên Diễm Viêm Họa trở mặt so với hắn còn nhanh hơn. Tiêu Viêm bên cạnh đó nghe được Mộ Cốt Lão Nhân nói chuyện với Tam Thiên Diễm Viêm Họa, lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hai tên này mặc dù hợp tác nhưng rõ ràng là đều có ý đề phòng nhau. Khâu Lăng cũng thấy được trạng thái nơi này, hắn thoáng chần chờ một chút, sau đó liền nháy mắt ra hiệu với đám người Tiêu Viêm, đoàn người chậm rãi thối lui sang một bên. Nếu như Mộ Cốt Lão Nhân cùng Tam Thiên Diễm Viêm Họa đánh nhau thì tốt, thực lực Mộ Cốt Lão Nhân căn bản không phải đối thủ của Tam Thiên Diễm Viêm Họa. Đợi lúc bọn chúng liều mạng với nhau, vậy phiền lão này liền dễ dàng giải quyết hơn. Đến lúc đó cường giả đan tháp ra tay, chắc chắn có thể xử lý được Mộ Cốt Lão Nhân và Tam Thiên Diễm Viêm Họa. Thấy đám người Tiêu Viêm lùi đằng sau, Mộ Cốt Lão Nhân nhíu mày. Hắn đương nhiên biết chủ ý của đám người này, nhưng giờ cũng không phải thời điểm để so đo. Tam Thiên Diễm Viêm Họa tuy mạnh, nhưng muốn nói gì thì hắn nhất định phải mang nó về Hồn Điện. "Rượu mời ngươi không muốn uống, vậy chớ trách lão phù bất nhân bất nghĩa. Mặc dù đan tháp không thu phục được ngươi, nhưng Hồn Điện chúng ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Mộ Cốt Lão Nhân chợt lạnh lùng nói. Suy, Mộ Cốt Lão Nhân mới nói xong, một đạo bóng đen xé rách không gian mang theo nhiệt độ kinh khủng hung hăng tấn công tới đầu lão. Bị đánh bất ngờ khiến Mộ Cốt Lão Nhân cả kinh, thân hình lão lóe lên, hiện ra cách đó vài chục trượng, ánh mắt âm trầm nhìn cái đuôi. Tam Thiên Xích Viêm Hỏa vừa quật xuống vị trí vừa mới đứng, trên bàn tay lão xuất hiện một khối ngọc bài màu bạc, sau đó đột nhiên bóp nát. Ngay khi ngọc bài vỡ nát, một cái luồng không gian chi lực cực kỳ cường hãn đột nhiên bùng phát, làm không gian chợt vặn vẹo, xuất hiện một cái khe màu đen bên cạnh mộ cốt lão nhân. Từ đó có ba cái người toàn thân mặc hắc bào chậm rãi đi ra. Những người này vừa xuất hiện, ba cái cỗ hơi thở mênh mông giống như là gió bão đột nhiên nổi lên. Cho dù là Tam Thiên Xích Viêm Hỏa, trong mắt xẹt qua một chút vẻ trầm trọng. Hồn điện tôn lão. Lúc ba người thần bí mới xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi. Hắn không ngờ rằng mộ cốt đạo nhân còn có chiêu bài này trong tay. Càng khiến Tiêu Viêm nặng nề hơn là thực lực ba cái tên hắc y kia còn không kém chút nào so với mộ cốt lão nhân. Bốn vị đấu tôn, đội hình như vậy cho dù các thế lực lớn của Trung Châu cũng không có được, mà hồn điện dễ dàng phái ra. Thời điểm này Tiêu Viêm không thể không đánh giá cao hơn sự đáng sợ của hồn điện. Không gian ngọc giản để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, quả thực hồn điện chuẩn bị đầy đủ. Khuôn mặt Khâu Lăng âm trầm nhìn vào ba cái đảo thân ảnh xuất hiện khe nứt không gian, nghiến răng nghiến lợi nói. Đôi mắt Tiêu Viêm chớp chớp. Cái mà mộ cốt lão nhân bóp nát gọi là không gian ngọc giản, bất quá bây giờ hắn cũng không quan tâm tới nó. Bên mộ cốt lão nhân có viện thủ mạnh mẽ hung hãn như vậy, bốn gã đấu tôn cường giả chỉ sợ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khó lòng mà chống đỡ được. Tuy nói Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể cùng với Tam Đại Cự Đầu Đan Tháp chẳng coi nhiều năm, nhưng không hẳn thực lực của nó ngang với bọn họ. Dù sao Tam Đại Cự Đầu chỉ là muốn phong ấn nó, mà phong ấn và giết chết là hai loại hoàn toàn trái ngược. Mặc dù Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được gọi là bất tử chi hỏa, nhưng đan tháp Tam Đại Cự Đầu muốn hủy diệt nó cũng không phải là không có cách. Bất quá bọn họ cũng biết mỗi một loại dị hỏa đối với luyện dược sư mà nói là cực kỳ chân quý, mà đây lại là dị hỏa trải qua hàng vạn năm mới thành hình. Nếu như tùy hủy diệt, vậy thật là lãng phí. Vì vậy Tam Đại Cự Đầu Đan Tháp tình nguyện bỏ nhiều công sức xây dựng tinh vực để phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tuy nhiên đối với hồn điện lại khác, nếu không thể thu thập Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tay, bọn chúng chắc chắn không để người khác chiếm hữu. Bộ cốt, hiệu suất làm việc của người quá kém, để ba người ta chờ lâu như vậy mà người mới gọi chúng ta tới. Một cái trong ba người nhân ảnh vừa bước ra khỏi khe nứt không gian liền khan khan nói. Người cho rằng đan tháp là mèo ba chân sao? Mộ cốt lão nhân nhướng mày, âm thanh lạnh lùng vang lên. Không cần nói nhảm nữa, chúng ta không có nhiều thời gian. Đợi khi cái bọn gây rối bên ngoài kia bị thu thập, lúc đó đan tháp Tam Đại Cự Đầu sẽ tiến vào. Chỉ với bốn người chúng ta, e rằng không phải đối thủ bọn họ. Ẩn tranh thủ thời gian, kế hoạch lần này điện chủ rất xem trọng. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta đừng hòng yên ổn. Một gã hắc y nhân khác đã thản nhiên nói. Nghe được những người này nói đến hai chữ điện chủ, mấy người còn lại không dám lên tiếng. Một cốt lão nhân cũng là run rẩy, ánh mắt toát lên vẻ e ngại. Động thủ đi, cứ dựa theo kế hoạch mà làm. Chỉ cần lấy được căn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhiệm vụ của chúng ta xem như đã hoàn thành. Hít sâu một hơi, mộ cốt lão nhân liếc mắt nhìn đám Tiêu Viêm ở phía đằng xa, trong lòng hắn nổi lên sát ý đối với đám người này. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc báo thù, bởi vậy hắn chỉ có thể kiềm chế ý nghĩ giết người xuống, kết trận ngăn cản Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thu tinh không chi lực. Mộ cốt lão nhân quát lạnh, thân hình tiến tới, đầu tiên theo ba người khác phân ra ba hướng khác nhau vây quanh Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vạn hồn thôn linh trận. Tiếng quát lạnh lẽo từ miệng bốn người phát ra, từ trong thân thể bọn họ tuôn ra rất nhiều hắc vụ quỷ dị. Trong hắc vụ đó còn mơ hồ nghe được những tiếng hét thảm thiết. Ngay sau khi hắc vụ tràn ngập không gian, tinh không chi lực liền bị ngăn cách bên ngoài, làm cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không có cách nào hấp thu được nữa. Nhân loại đáng ghét. Nhìn thấy những biến hóa xung quanh, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tức giận rít lên. Nó mới thoát khỏi phong ấn tự nhiên không dễ dàng bị khống chế lại. Phốc. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa há miệng phun ra một cột tử sắc hỏa diễm thô to, nơi ngọn lửa đi qua, không gian xuất hiện từng đạo vặn vẹo, xoạt xoạt. Đối diện với sự điên cuồng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, sắc mặt bốn người mộ cốt lão nhân trầm xuống, thủ ấn chật thay đổi, đột nhiên từng đợt tiếng động vang lên. Suy, hắc vụ dao động mãnh liệt, từ đó có hơn trăm đạo xiềng xích thô to như là bắp chân xuất hiện, xuyên thủng đạo hỏa trụ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Sau đó giống như là cự mãng ùn ùn bay qua kết thành một tấm lưới bao phủ tam thiên diễn viêm họa. Nghiệp xúc, điều tốt không muốn lại thích tìm chết, lão phù thành toán cho ngươi. Ánh mắt Mộ Cốt lão nhân trở nên dữ tợn, trong miệng quát: Vạn hồn thiên tỏa,